Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Phong Chi Khâu. Nàng đương nhiên không vội, nàng vội vàng cùng Nguyệt Kinh Luân Lôi kéo làm quen. Trước muốn từ Dương Tam Dương nơi này đem Nguyệt Kinh Luân ngoặt chạy. Nàng đương nhiên không nóng nảy trở về. Đây chính là tiên thiên linh bảo, ở trong đại hoang chân quý đến cực điểm. Nếu có được một kiện tiên thiên linh bảo, chính mình đại đạo khả kỳ, cho dù bị mất một đoạn cây ngô đồng trạc cây, cũng sẽ không có người trách cứ nàng. Long tu hổ lôi quang rất nhanh, trong nháy mắt chính là ngàn vạn dặm, thời gian 3 năm liền đã vòng qua Bất Chu Sơn, đi vào Tây Nam địa giới. Tây Nam phong thần nghỉ lại địa phương gọi là Phong Chi Khâu, cát vàng mênh mông, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh cát vàng, nóng nảy vòi rồng xen lẫn tiên thiên thần phong, tràn ngập phạm vi ngàn vạn dặm đại địa. Nơi này chính là phong thần nghỉ lại vị trí, gọi là Phong Chi Khâu. Long tu hổ hạ xuống độn quang, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, đánh giá trước mắt kỳ quan, trong đôi mắt lộ ra một chút hiếu kỳ. Trước người ngoài 3 trượng, cát vàng đầy trời, cuồn cuộn cuồng phong hây hẩy nhật nguyệt vì đó biến sắc. Bầu trời hóa thành màu vàng đất, 3 trượng bên trong gió êm sóng lặng, chỉ qua mấy chục mét cự ly, suốt 3 trượng, lại phẳng phất là chân trời góc biển hai thế giới. Cuồn cuộn che khuất bầu trời cát vàng, vòi rồng đều bị ước thúc tại ngoài 3 trượng. Ngoài 3 trượng tựa hồ có một cỗ kỳ dị lực lượng trói buộc gió gợi lên, cát vàng đầy trời, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh màu vàng, không gặp nửa điểm sinh cơ. Dương Tam Dương trong mắt một sợi kim tuyến lưu động, tại pháp tắc chi nhãn bên trong có thể nhìn thấy cát vàng trung tâm một đạo thanh quang ẩn nấp, cái kia thanh quang chính là pháp tắc ánh sáng. Phong thần nghỉ lại chi địa, thanh quang bên trong thỉnh thoảng có tiên thiên thần phong cuốn lên, kéo theo phạm vi ngàn vạn dặm dị tượng, trách không được phong thần ẩn cư tại như thế vắng vẻ vị trí. Này thần chỗ rơi chi địa, đều là cát vàng đầy trời, phá hủy hết thảy sinh cơ, đại hoang đương nhiên tha cho hắn không được. Dương Tam Dương trong lòng như có điều suy nghĩ. Đây chính là Phong Chi Khâu, thật là lớn cát vàng, bên trong cương phong như đao cát, như tùy tiện xông vào, không thiếu được hóa thành cho bụi hạ tràng. Lão gia ngài tới nơi này làm gì? Đất này trừ cát vàng, cái gì cũng không có, ngài đến nơi này chính là lãng phí thời gian. Long tu hổ trừng to mắt, bão cát hạo đáng, gọi hai chân như nhũn ra. Trong này thế nhưng là lấp đầy tiên thiên thần phong, hơi không chú ý bị cuốn đi vào, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng, liền ngươi rông dài, cái này tiểu man tử tới đây tất nhiên không phải vô cớ thối tha. Nghĩ đến đất này là hữu hảo bảo vật, sở dĩ hiếp dẫn cái này tiểu man tử lực chú ý, thanh điểu khinh thường diễu cợt dưới chân long tu hổ. Một tiếng, đây là phong thần ngồi xuống chi địa. Nhị vị, ta như muốn đạt được phong thần bản nguyên, nhị vị lấy gì dạy ta? Dương Tam Dương trước người hiện ra một hàng chữ thể. Ngươi muốn phong thần bản nguyên? Nói đùa cái gì? Thanh điểu nghe vậy lập tức xù lông. Ngươi biết bản nguyên đối với chư thần đến nói ý vị như thế nào sao? Ngươi như dám chạy đến phong thần trước mặt nói vào tay bản nguyên, chỉ sợ phong thần vừa đối mặt liền sẽ trước đem ngươi chụp chết, căn bản liền sẽ không nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Chủ thượng, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi muốn phong thần bản nguyên? Long tu hổ chân mềm nhũn, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Lão gia, cái này loại trò đùa thế nhưng là vạn vạn mở không được, tiểu nhân có thể còn không có sống đủ đâu. Dương Tam Dương nghe vậy cau mày, một đôi mắt nhìn về phía phương xa trùng trùng điệp điệp cuồng phong. Lông mày chậm rãi nhăn lại đến, khi thật không có nửa điểm biện pháp, người khác như muốn cùng muốn ngươi ký thác pháp tướng linh vật. Ngươi cho sao? Thanh điểu giòn tan nói. Ta đương nhiên sẽ không cho. Vật này chính là ta căn cơ sở tại. Nếu ai dám cùng ta muốn ký thác pháp tướng linh vật, đó chính là muốn xấu ta đạo cơ. Này người trong lòng ác ý, ta tất nhiên muốn đem một bàn tay chụp chết. Dương Tam Dương không chút do dự nói. Kiểu chữ viết hoàn tất. Dương Tam Dương động tác dừng lại, lộ ra vẻ chợt hiểu. Cái kia ký thác pháp tướng bảo vật đối với mình đến nói, chính là vô thượng căn cơ. Pháp tắc bản nguyên đối với chư thần đến nói, cũng là căn cơ, không thể có chút nào tổn thương căn cơ. Cái kia có thể thì khó rồi. Ta quả quyết không có như vậy mặt to mặt gọi phong thần, thà có thể gãy chính mình tu hành cũng phải giúp ta. Dương Tam Dương mày nhăn lại, trong lòng niệm lên, đừng nói là ta, cho dù thần đế cũng không có đạo lý muốn phong thần giao ra bản nguyên. Trước người văn tự lưu truyền, Dương Tam Dương đối với Thanh Điểu cùng Long Tu Hổ nói, chẳng lẽ liền một chút biện pháp cũng không có sao? Đó cũng không phải. Thanh Điểu lắc đầu, biện pháp khẳng định là có. Biện pháp gì? Dương Tam Dương nhãn tình sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên bờ vai Thanh Điểu. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Thanh Điểu ngạo kiều trợn mắt một cái, một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, qua một hồi lâu mới nói, chỉ cần ngươi chịu đem biện pháp nói cho ta, ngày sau ta lại không đối với ngươi vô lễ như thế nào. Thanh Điểu liếc mắt nhìn, trên dưới dò xét Dương Tam Dương một hồi, lời của ngươi nói có thể giữ lời? Đương nhiên giữ lời, Long Tu Hổ có thể làm chứng, ta ngày sau tuyệt sẽ không đang khi dễ ngươi. Dương Tam Dương chỉ dưới hông Long Tu Hổ. Long Tu Hổ im lặng không nói, lúc này lựa chọn làm con rùa đen rút đầu, miễn cho đem chính mình liên lụy đi vào. Thanh Điểu cũng tốt, Dương Tam Dương cũng được, đều không phải hắn có thể đắc tội nổi. Tốt a, ta liền nói cho ngươi biết biện pháp. Thanh Điểu ngạo kiều mà nói, chỉ cần ngươi muốn biện pháp đem phong thần giết đi, tự nhiên có thể đạt được phong thần bản nguyên. Cái gì? Dương Tam Dương một mặt mộng bức, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thanh Điểu, hoài nghi mình nghe nhầm. Ngươi lặp lại lần nữa. Thanh Điểu nghe vậy nhìn Dương Tam Dương nhìn chằm chằm con mắt, không khỏi yếu ớt mà nói, bằng không thì đâu? Trừ giết chết phong thần, còn có biện pháp nào thu hoạch được phong thần bản nguyên? Ngươi thấy ta giống là có bản lĩnh giết một tôn thần chi người sao? Dương Tam Dương ngực tại thở dốc, kém chút bị Thanh Điểu tức chết. Ta chỉ là đưa ra đề nghị, cho tới có thể làm được hay không, quản ta chuyện gì? Thanh Điểu lời nói lẽ thẳng khí hùng, Dương Tam Dương nhất thời ở giữa dĩ nhiên vô pháp phản bác, không biết nên như thế nào mở miệng. Có vẻ như Thanh Điểu lời nói rất có đạo lý mà. Ông tương đương, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, một đạo kim hoàng sắc phù văn lấp lóe. Đối với Thanh Điểu lung lay, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã nói chỉ cần ta đưa ra biện pháp, ngươi liền sẽ không đối với ta vô lễ. Thanh Điểu nhịn không được hô một tiếng, chỉ cảm thấy buồn ngủ, một cỗ bối rối hướng mình đánh tới. Ta lúc nào nói qua? Có chứng nhân sao? Dương Tam Dương đá đá dưới hông Long Tu Hổ, ngươi đã nghe qua à? Không, không có. Long Tu Hổ đối mặt Dương Tam Dương sáng loáng phù văn, trực tiếp nhận sợ, nói trái lương tâm, Long Tu Hổ, cô nãi nãi ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Điểu nổi giận quát một tiếng, sau đó trực tiếp trợn trắng mắt, từ Dương Tam Dương trên bờ vai cắm rơi, bị Dương Tam Dương thu nhập trong tay áo, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Làm rất tốt, ngược lại là thức thời. Dương Tam Dương tán dương nhìn Long Tu Hổ liếc mắt, giơ tay lên bên trong phù văn, lão gia, ta thế nhưng là hướng về ngươi nói chuyện, ta có thể cái gì cũng không làm a. Long Tu Hổ sợ hãi cả kinh. Sau một khắc, một cỗ choáng váng truyền đến, trực tiếp hóa thành lớn chừng ngón cái, bị Dương Tam Dương siết trong tay, nhét vào trong tay áo, phong ấn hai cái vương víu. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía cái kia trùng trùng điệp điệp phong chi khâu. Ánh mắt lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ. Định Phong Châu can hệ trọng đại, nếu có Định Phong Châu, ngày sau trong môn đệ tử muốn cởi kiếp mà ra, tất nhiên yêu cầu đến ta, thiếu không ít ân nghĩa. Huống hồ, cái này Định Phong Châu chính là ngày sau tránh né tai kiếp biện pháp tốt nhất. Đại thiên thế giới, hậu thiên tu sĩ, phàm không thể chứng thành thiên tiên chính quả người, mỗi 500 năm tất nhiên sẽ có một kiếp. Thiên tiên chính là thiên đạo chính quả, nhất định phải ở giữa thiên địa có thiện công mới có thể đạt được. Đại hoang thế giới nơi nào có như vậy nhiều thiện công cho người ta thu hoạch. Cho nên nói 99% tu sĩ đều tại ngạnh kháng kiếp số. Kháng quá khứ tu vi tiến nhanh, pháp lực tăng vọt, không kháng nổi đi hóa thành cho bụi. Vô số năm khổ tu hóa thành bột mịn. Nếu có được Định Phong Châu, khác kiếp số không dám nói, ngày sau mỗi lần phong tai, đều đáng nhìn làm không có gì, dễ như trở bàn tay vượt qua, về sau như có cơ hội luyện ra Ích Hỏa Châu, Tích Lôi Châu, cho dù là Kim Tiên sợ cũng muốn đỏ mắt, Đại La Thần Tiên cũng muốn xuất thủ, nếu có thể có một bộ vượt qua ba tay bảo vật, cái kia bộ tộc nên sẽ loại nào cường thịnh. Ta có linh đài phương thốn sơn bối cảnh, chư thần lại không tốt cướp đoạt, chỉ có thể thiếu chúng ta tình. Đến lúc đó, Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, vô hạn tương lai tốt đẹp tận ở trước mắt. Cho nên nói, Định Phong Châu bất luận như thế nào đều muốn luyện thành. Dương Tam Dương chậm rãi cất bước, vượt qua ba trượng cự ly, hướng về cát vàng dựa sát vào. Bước qua cái kia vô hình bình chướng, sau một khắc cát vàng hạo đãng, vô số đất cát phảng phất trận bão, lôi cuốn đạn giống như sức lực, mang theo chói tai gào thét, hướng Dương Tam Dương xoắn tới. Nếu để cho cái này đầy trời cát vàng quấn lấy, nói không chừng nhục thân hủy diệt hạ tràng. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, quanh thân đạo bào thần quang lưu truyền, đem một mực bảo vệ lấy Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận vận chuyển. Lúc này Dương Tam Dương tựa hồ hóa thành động không đáy, mặc cho cát vàng đầy trời, lại đều vì đạo bào thôn phệ, trở thành đạo bào chất dinh dưỡng. Tiên thiên thần phong, đủ loại tiên thiên thần phong, trách không được không có có sinh linh có thể tại phong thần pháp giới nội sinh tồn. Dương Tam Dương cảm thụ được không trung các loại thần gió, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Cái kia từng đạo màu đen, thải sắc, màu trắng, màu đỏ, lục sắc, màu tím, màu vàng, màu lam, thậm chí với còn có lôi cuốn lấy gian nan vất vả gió lạnh. Những nơi đi qua cát vàng hóa thành bột mịn vi bụi, còn có mang cơn giận gió nóng. Những nơi đi qua hạt bụi nhỏ hóa thành nham thạch, một lần nữa ngưng kết. Cái kia từng đạo màu đen phần, trong mơ hồ lộ ra câu hồn đoạt phách lực lượng, tản ra nghẹt ngào gào thét, tựa hồ có thể đem người hồn phách thổi đi. Loạn thất bát tao tiên thiên thần phong hỗn hợp xen lẫn. Cho dù Dương Tam Dương tài cao gan lớn, lúc này cũng không khỏi được cả kinh đầu đầy là mồ hôi. Đạo bào đem một mực bảo vệ lấy, cũng may mà ta pháp lực vô biên, nếu không chỉ sợ đã bị cái này đầy trời tiên thiên thần phong hao hết sạch pháp lực, tươi sống luyện chết ở đây. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, chỉ nhớ cũng có một loại cô đọng gió chi bản nguyên biện pháp, chỉ là ta tu vi thấp, sợ là làm không được. Dương Tam Dương tìm kiếm một nơi trực tiếp tọa hạ, sau đó cả người ngọ nguậy trực tiếp chui vào dưới cát vàng, lợi dụng đạo bào chống lên, mở ra mắt lớn nhỏ không gian,